Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 338, xuất thủ mạnh nhất. Không phục sao? Lữ Phẩm quay người hướng về phía Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền. Giãy giụa cái mông của mình, bàn tay ở trên mông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Đến a, thấy không? Cỡ nào khiêu gợi cái mông a? Có phải hay không nghĩ đạp cho một cước? Đến a, đến a, đến đạp ta a, ta nhớ là bị người đạp đâu. Lữ Phẩm liên tục giãy giụa cái mông. Càn Đạt Bà Long tộc Đông Đảo Long Huyền hướng về cái mông của hắn, con mắt nguyên một đám giống như phun lửa động đực châu đực. Trong mắt tập thể xung huyết biến đỏ, lỗ mũi phún ra khí tức, mắt trần có thể thấy. Hạng thiếu, ngươi chỉ là miệng ác độc điểm. Sở Tâm trầm nhìn xem một bên giờ khóc giờ cười hạng thượng. Chúng ta vị này Lữ thiếu gia đã là hoàn toàn đang chơi tiện a. Không sai, Trần Mặc trọng trọng gật đầu. Tiện chính là như thế khiến người ta hận a. Tự liền thân làm đồng bạn ta đều muốn đi lên đạp hắn hai chân. Ta cũng có đồng cảm. Một mực rất không có tồn tại cảm giác mỹ nữ thấm. Ngày bình thường cực ít phát biểu, giờ khắc này cũng gật đầu làm ra tán đồng Trần Mặc ý nghĩ. Thật đáng yêu a, nhà ta tiểu phẩm thật đáng yêu. Diêu Địch vui vẻ cười, con mắt giống như trăng lưỡi liềm một dạng cong cong, hai tay vỗ nhẹ, các ngươi không cảm thấy sao? Chơi tiện đùa nghịch đều đáng yêu như thế. Tiện thoát tục, xác thực, hạng thượng không nhịn được gật đầu nói ra. Phương thức như vậy, xác thực tương đối thoát tục. Long Huyền Lữ Phẩm xin hãy chuẩn bị lên đài. Long Huyền Lữ Phẩm xin hãy chuẩn bị lên đài. Long Huyền Đạt Bà Ma Nham xin hãy chuẩn bị lên đài. Long Huyền Đạt Bà Ma Nham xin hãy chuẩn bị lên đài. Một người trọng tài, ở cùng một cái lôi đài phía trên, hô hào hai cái tên không giống. Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền nhóm, trong nháy mắt, trên mặt phẫn nộ biến thành vui sướng. Số lớn ánh mắt tụ vào ở một tên Càn Đạt Bà Long tộc thành viên trên người. Đạt Bà Ma Nham, hạng thượng nhướng nhướng lông mi. Trước mắt cái này Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền, căn bản không cần bất luận người nào giới thiệu. Tất cả mọi người ở đây đều biết vị này vừa mới cho Đạt Bà Huyết Trấn làm qua chứng minh mãnh nam. Huynh, chính là lôi đài phía trên vị kia trọng tài trong miệng Đạt Bà Ma Nham. Vừa mới cho Đạt Bà Huyết Trấn làm qua chứng minh Đạt Bà Ma Nham. Giờ khắc này nhìn xem cái mông đã đình chỉ vặn vẹo. Đang tại đứng thẳng người Lữ Phẩm nở nụ cười. Đạt Bà Ma Nham dáng người cao lớn vô cùng. Coi như so với Thường Trường Thanh cái đầu cũng sẽ không kém bao nhiêu. Khắp người cơ bắp cả đám đều cùng cục sắt tựa như. Xa xa thoạt nhìn càng giống là một tòa thiết tháp, mà không phải là người sống. Đạt Bà Ma Nham tức giận trên mặt hóa thành ý cười. Loại này chợt biến hóa, tăng thêm trong tươi cười hung ý, cho người đặc biệt giữ tợn vị đạo. So trực tiếp lộ ra vẻ mặt dữ tợn càng thêm khiến người ta cảm thấy cái kia uy áp đáng sợ. Hừ hừ, liền long đều nhìn không được ngươi tại không tự trọng. Đạt Bà Ma Nham cười lộ ra một loạt cường tráng giang, nhiều nhãn lớn ánh mắt trừng mắt Lữ Phẩm. Chuẩn bị cho mình tốt quan tài a. Không đúng, ta sẽ nhường ngươi ngay cả quan tài đều tỉnh. Đừng tưởng rằng ngươi cái kia đạo hỏa diễm liền vô địch thiên hạ. Ta có thể cũng không phải là những cái kia vô dụng Long Huyền. Ta thiếu chủ Long thuật thiên hạ vô song. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm phá ngươi Long thuật. Đạt Bà Ma Nham quay người quỳ một chân Đạt Bà Huyết Trấn dưới chân. Thiếu chủ, mời ban thưởng cho ngài người hầu lực lượng. Ta biết dùng hắn máu tươi đi đầu rửa sạch ngài bị bọn họ bêu xấu một chút xíu dơ bẩn. Đạt Bà Huyết Trấn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lữ Phẩm. Trở thành ngưng long cảnh Long Huyền, trước kia tu tập tất cả long thuật, uy năng tại thời khắc này lại có một vòng mới cực lớn tăng trưởng. từng đạo uy lực cực mạnh ngày kia phụ trợ hình long thuật. Phảng phất như là thác nước tuôn ra chút vào đến bà ma nham đầu lâu bên trong. Kích ra tất cả tiềm lực cùng chiến lực, ngưng long cảnh, đạt bà huyết chấn lần nữa nhìn về phía hạng thượng mặt. Lại khôi phục những ngày qua lãnh ngạo, ngưng long cảnh cùng hóa long cảnh hoàn toàn là hai cái to lớn cảnh giới. Ngày đó song phương cũng là hóa long cảnh, cái này vẫn còn cường đại quả thật làm cho người có thể cảm nhận được áp lực nhất định. Bây giờ, đạt bà huyết chấn lãnh ngạo trên mặt mang một tia nhìn sinh vật cấp thấp miệt thị. Cho dù ngươi mới kình thiên trụ đại long thuật quả thật có chỗ độc đáo, nhưng ở ta ngưng long cảnh uy năng nghiền ép phía dưới, tự nhiên vẫn là sẽ trong nháy mắt liền bị triệt để chấn áp đổ sụp. A, quỳ một chân xuống đất, đạt bà ma nham đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to gào. Thét, tháp sắt một dạng thân thể lần nữa đứng lên một chớp mắt kia. Như là long ma phụ thể đồng dạng, tản ra vô cùng uy áp, vô tận long thuật ở đạt bà ma nham thể nội quay cuồng. Giờ khắc này, phảng phất đạt bà ma nham cái kia tháp sắt một dạng thân thể cường tráng, đều không thể gánh chịu đạt bà huyết chấn thật ngưng long cảnh phụ trợ long thuật toàn bộ lực lượng. Tựa như những cái này long thuật tùy thời đều có thể xông phá hắn thân thể, giết vào đến vô tận trong bầu trời. Đã thối lui đến rất xa long huyền, nhìn qua long ma đồng dạng đạt bà ma nham liên tục rút lui, một cỗ không rõ uy nghiêm lấy phóng xạ phương thức từ hắn thân thể hướng ra phía ngoài tản ra. Sự uy nghiêm đó cường đại cơ hồ đều phải đến thực thể hóa mắt trần có thể thấy cấp độ. Chỉ ngươi có long thuật sư đến bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư. Lữ Phẩm cười híp mắt nhìn xem hạng thượng, mới kình thiên trụ đại long thuật, bản thiếu gia đã đợi không kịp. Hạng thượng cười, hai tay long thuật ấn một kết, tỏa ra thất thải quang mang, mới kình thiên trụ đại long thuật từ lòng bàn tay cao tốc xoay tròn lấy phi ra, mênh mông khí tức tựa như bầu trời sụp đổ đều có thể bị cái này long thuật tùy tiện cho chống đỡ. Chỉ cần có đạo này long thuật ở, liền không cần lo lắng bầu trời thật xuất hiện đổ sụp. Hai tên cường đại long thuật sư, cho đồng dạng hai tên cường đại hợp tác riêng phần mình quán thâu uy lực tuyệt luân long thuật. Đám người không khỏi lại một lần hướng về sau rút lui, tập trung tinh thần chờ đợi trận long tranh hổ đấu này đại chiến. Đứng trên lôi đài trọng tài, nhìn xem chúng long huyền thối lui đến khoảng cách lôi đài chừng hơn 100 mét bên ngoài khoảng cách, không ngừng than thở, từ chân long đại hội khai chiến đến nay, cái này còn là lần đầu tiên, người xem chủ động hướng về sau lớn khoảng cách rút lui. Không biết còn tưởng rằng đây là thật long đại hội trận chung kết đây. Vấn đề hiện tại chỉ là tư cách thi dự tuyển mà thôi à. Tới đi, hạng thượng long huyền tiểu đội tạp chủng, nhìn ta làm sao đưa ngươi ngược đãi đến chết. Đạt bà ma nham một bước bước lên lôi đài, cả người như là cự ma long thú một dạng nhìn xuống trên đất Lữ Phẩm. Đại thủ giống như nồi sắt lớn nhỏ chống ra, ta sẽ nhường ngươi ngay cả mở miệng nói bỏ quyền cơ hội đều không có. Tạp chủng, chờ ngươi chết đi, tạp chủng em gái ngươi à. Lữ Phẩm đem cây quạt cắm ở sau thắt lưng, không có giống thường ngày quen thuộc một dạng đem cây quạt thu nhập tàng long trong túi. Thả người nhảy lên lôi đài chỉ đạt bà ma nham, bản thiếu gia nói cho ngươi, đệ nhất, tiểu đội tên là Lữ Phẩm long huyền tiểu đội, đệ nhị, ngươi mới là tạp chủng, đệ tam, bản thiếu gia sẽ không để cho ngươi có bỏ quyền cơ hội, đệ tứ, bản thiếu gia sẽ không ngược đãi ngươi, đệ ngũ, bản thiếu gia trực tiếp miểu sát ngươi. Phách lối tuyên ngôn, bá đạo tác phong, từ Lữ Phẩm cái kia thoạt nhìn kém xa đạt bà ma nham thân thể cường tráng bên trong bỗng nhiên bộc phát, đám người đều có một loại quái dị ảo giác. Cao lớn cường tráng, đưa tay cơ hồ có thể sờ đến bầu trời giáp danh Đạt Bà Ma Nham. Ở lữ phẩm trước mặt, làm sao sẽ lộ ra như thế thấp bé? Ngược lại là dáng người giống như phổ thông long huyền chiến sĩ lữ phẩm, càng thêm giống như là cường đại ma thần. Đạt Bà huyết chấn hướng về lữ phẩm con mắt, bản năng híp mắt khâu lại. Vô số lần đại chiến kinh nghiệm cùng bản năng tập hợp cùng một chỗ, sinh ra loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Người nam nhân trước mắt này không đơn giản. Bốn phía lôi đài phía trên mặt khác đối chọi người, một lần này tập thể ngừng lại, nhào nhào khẩn trương hướng về trên lôi đài song phương. Lần chiến đấu này từ về ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí có thể nói là hạng thượng long huyền tiểu đội cùng Đạt Bà huyết chấn long huyền tiểu đội chân chính đối chiến một lần diễn thử. Chiến đấu bắt đầu, trọng tài nắm tay ở giữa hai người đột nhiên là một cái trượt. Cong đầu gối đột nhiên đạp thẳng, đem người cao tốc quay ngược lại đưa ra ngoài. Cũng không muốn bị cái này hai cường giả chiến hòa cho quyển đi vào trong đó. Bạch bạch thụ thương hoặc là mất mạng. Tạp chủng, Đạt Bà Ma Nham lòng bàn tay đột nhiên phun ra. Lữ phẩm trên đầu không? Một đạo long khí tạo thành to lớn trung hình hướng phía dưới bắt tới. Cấm thanh âm đại long thuật. Người trước cho ta biến câm chờ chết a. Người nằm mơ đâu? Lữ phẩm biến mất, trong tay lung lay quạt xếp, tùy ý to lớn trung hình long thuật giữ lại ở trong đó. Không chút nào không nhận long thuật hiệu quả, y nguyên có thể tự do nói chuyện, hoàn toàn một phái nhẹ nhõm nhàn nhã tư thái. Đạt Bà Ma Nham con mắt bỗng nhiên trợn to, con người lại đang cấp tốc co vào. Lữ phẩm đứng ở cấm thanh âm đại long thuật bên trong, thanh âm lại không phải từ kia trong đó truyền ra, mà là từ phía sau của hắn truyền đến. Vây xem đại đa số người càng là kinh ngạc phát hiện, ở nơi này to lớn lôi đài phía trên, vậy mà đứng đấy hai cái giống nhau như đúc lữ phẩm. Trong tay của bọn hắn đều cầm hoàn toàn giống nhau quạt xếp. Không tốt, Đạt Bà Ma Nham ra đầu tê dại một hồi. Vô số lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn, bất luận cái gì thời gian cũng không cần đem phía sau lưng, hoàn toàn không có phòng bị trần trụi ở trước mặt địch nhân. Kết cục như vậy, Đạt Bà Ma Nham hai chân cao tốc thay đổi tiến hành tránh né. Lữ phẩm giang hai tay ra, hai chân lại giống như bạch tuộc một dạng quấn quanh ôm lấy Đạt Bà Ma Nham. Cái kia hùng tráng thân thể, đây là... Đạt Bà Ma Nham sững sờ, dạng này từ phía sau ôm lấy, bất kể như thế nào quay người, đối phương vẫn là ở trên lưng. Chỉ là, dạng này ôm lấy có thể có tác dụng gì? Sau khí lực, tiểu tử này làm sao có thể? Này, thân, nghe qua nhân thể vụ nổ lớn không có. Lữ phẩm ở Đạt Bà Ma Nham bên tai thổi tai của hắn nói. Đùa giỡn một dạng thanh âm vang lên. Thoải mái thân thể tại thời khắc này tách ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ngay sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên bạo tạc. Bạo tạc, cơ hồ không có người nghĩ đến. Lữ phẩm đi lên sẽ làm chiêu này. Xuất thủ trong nháy mắt trực tiếp thả gần như mạnh nhất long thuật đi ra. Đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh, đem không khí nhấc lên quay cuồng liên tục. Hết sức kiên cố lôi đài ở tự bảo trước mặt, lộ ra là như vậy yếu ớt. To lớn lôi đài trong nháy mắt có một nửa trực tiếp biến thành bột phấn. Trọng tài đứng ở lôi đài giáp danh liên tục nuốt nước bọt, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm thoải mái nhàn nhã lữ phẩm. Tiểu tử này là cố ý à? Mới vừa tự bảo hẳn là áp chế uy lực, bằng không thì làm sao vừa vặn nổ đến ta dưới chân, lại không đem ta nổ chết. Nếu như bật hết hỏa lực, chỉ sợ không phải chỉ là cái lôi đài này, chung quanh mặt khác lôi đài, chỉ sợ cũng không có thể bảo ở lại đây đi. Cường đại, trọng tài bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ một chút cũng không so hạng thượng thực lực nhỏ yếu. Hắn vừa mới yêu cầu hạng thượng cho phụ trợ long thuật,